Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 64, hỏi thế gian. Tình là vật chi, bởi vì tại dự liệu của bọn hắn bên trong, không phải như vậy, cho dù là Phệ Linh Đạo Tôn có thể lãnh đạo toàn bộ huyền tố thế giới đối kháng hỗn độn thú. Cá chết lưới rách, cũng không thể trấn áp cái này từ độn thú. Cho dù là Phệ Linh Đạo Tôn có thể trấn áp cái này từ độn thú, hắn vậy không tiến vào được thú sào trung tâm. Cho dù là hắn có thể tiến vào thú sào trung tâm, hắn vậy đánh không lại thú sào tổ tông. Cho dù là hắn có thể giết được thú sào tổ tông, hắn vậy không ngăn cản được thông thiên vị diện sáo trộn. Cho dù là ngăn trở thông thiên vị diện sáo trộn, hắn cũng không thể tấn thăng đạo chủ, khi đó khẳng định kiệt lực mà chết. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều, nhưng là chính là không có nghĩ đến Phệ Linh Đạo Tôn mục đích. Hắn hy sinh chúng sinh, hy sinh tùy tùng, thậm chí hy sinh chính mình, chính là vì năm đó người yêu. Một ngày này, ta làm được. Phệ Linh Đạo Tôn mang trên mặt mỉm cười, ưỡn ngực ngẩng đầu, run run rẩy rẩy đứng lên, tựa như một tòa tấm bia to. Bụng kia bên trong nghiêng trời lệch đất, cái kia từ độn thú quấy rối cũng bất quá là bò sát, không đáng để lo. Phệ Linh Đạo Tôn anh tư hiện ra cho tất cả mọi người nhìn, nhưng là hắn muốn nhất là Tố Lan có thể nhìn thấy. Huyền tố thế giới đã gần vỡ vụn, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, Tố Lan, đây là tiếng thứ ba, đây là rít lên một tiếng, trong thanh âm mang theo yêu thương cảm xúc, cho dù là mấy vị kia đạo chủ, đều bị khí thế kia kinh ngạc một chút, một tiếng này giống to, nửa câu đầu vẫn như cũ là những cái kia thu hống tạo thành âm tiết, nửa câu sau lại trở thành trong trẻo tiếng giống, bụng của hắn vậy bình tĩnh trở lại. Kêu rột rột vài tiếng, tại chúng sinh nghe tới liền tựa như lôi đình tiếng vang. Đây là tiêu hóa, chúng sinh nhìn xem cảnh tượng như thế này, từng cái ngây dại ra. Lão già này hôm nay cuối cùng tại đại chúng trước mặt phô bày hắn hung tàn. Đây là ai a? Cái này thế nhưng là hỗn độn thú lão tổ tông, thế nhưng là thật sự đạo chủ cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy, bị ăn rồi. Tiêu hóa, tất cả mọi người chuyển bất quá cái này chỗ cong tới. Mà Phệ Linh Đạo Tôn hô lên một tiếng về sau, hắn mở ra miệng rộng, phun một cái, đột nhiên một vệt ánh sáng khiết thân ảnh xuất hiện tại huyền tố thế giới bên trong. Thật, phun ra một nữ tử, đó chính là Tố Lan. Nàng mới là chúng ta vị diện nữ nhân đẹp nhất, cũng là hạnh phúc nhất nữ nhân. Đúng vậy a. Nếu là có người vì dạng này, ta cho dù là chết, cũng là cam tâm tình nguyện. Nữ tử xuất hiện, trên thân giống như lấy vô tận tạo hóa chi lực. Hơn nữa thân thể của nàng, cùng huyền tố thế giới giống như căn bản chính là một thể. Phi thường phù hợp, trên người hắn tạo hóa chi lực, không ngừng tràn vào huyền tố thế giới. Sau đó cái kia huyền tố thế giới tan vỡ thế giới chữa trị. Khe nứt lớn hợp lại, vẫn lạc tu sĩ tại chỗ phục sinh, chúng thần bắt đầu luân hồi, trật tự bắt đầu thành lập. Vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, huyền tố thế giới liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà theo nữ nhân trên người khí tức chảy vào huyền tố thế giới đột nhiên chấn động, chữa trị về sau bắt đầu không tự chủ được tấn thăng. Đây là muốn tấn thăng cấp 6 thế giới. Thông thiên vị diện tu sĩ hô to, mà vực ngoại 4 cái vị diện tu sĩ như cha mẹ chết. Bất quá cùng với khác biệt chính là hai phe cao tầng. Thư sinh cầm đầu những cái kia cao tầng, nhìn xem cảnh tượng như thế này, mang trên mặt u ám, mà 4 phương vị diện đạo chủ nhóm, trong miệng mặc dù thở dài, nhưng là trong mắt lại buông lòng cảnh giác. Ada đạo chủ thở phào nói, Phệ Linh Đạo Tôn loại người này chết rồi, cho dù là để hắn nhiều một tòa cấp 6 đại lục, đều là nguyện ý, bởi vì theo nữ nhân tạo hóa chi lực tiêu hao càng ngày càng nhiều. Phệ linh đạo tôn khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Vốn nên uy vũ bất phàm tấm bia to, tựa như mục nát không chịu nổi. Hắn còng lưng thân thể, nhìn xem thân thể mềm mại đang nằm. Ha ha cười, cuối cùng, ta còn là thành công. Ta quả nhiên thành công. Ha ha ha, tạo hóa, tạo hóa. Phệ linh đạo tôn trong miệng nỉ non. Tố Lan, nhất định không muốn không nỡ tạo hóa chi khí. Chúng ta thiếu bọn hắn nhiều lắm. Ta chúng sinh, người theo đuổi của ta. Trọng yếu nhất chính là thế giới của ta. Năm đó ta lại tới đây, liền đối với thế giới này thề. Tất nhiên muốn để thế giới tấn thăng cấp 6. Lúc ấy nàng tin tưởng, nàng tự nhiên tin tưởng, nàng tựa như mẫu thân của ta, người theo đuổi của ta. Bọn hắn một mực đi theo ta huyết chiến đến một giọt máu cuối cùng. Cho dù là ý niệm đi theo, cũng không cách không bỏ. Chúng ta có lỗi với các nàng. Ta nói qua, muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Ta chúng sinh, bọn hắn cho dù là tiến vào tận thế, vậy không có oán hận cùng ta. Chúng ta thiếu bọn hắn, chỉ có thể tấn thăng cấp 6 thế giới, cho bọn hắn một cái tốt hoàn cảnh. Hắn tựa như bàn giao hậu sự, từng câu đều là lời từ đáy lòng. Toàn bộ vị diện cũng vì đó cực kỳ bi ai. Bọn hắn bội phục phệ linh đạo tôn làm người. Bọn hắn rung động phệ linh đạo tôn si tình. Cuối cùng, huyền tổ thế giới ông một tiếng rung động, tựa như trong nháy mắt phóng đại thật nhiều. Mà thế giới bích trương vậy cứng rắn không đúc. Đột nhiên, Tố Lan nương nương ánh mắt run lên một cái. Lập tức phệ linh đạo tôn toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Run rẩy nhìn xem Tố Lan, trong miệng muốn gọi lên tiếng, lại im lặng ngưng nuốt. Linh Nhi, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Linh Nhi, trong nháy mắt nghe được thanh âm này đều hóa đá. Không biết vì tuyệt vời này thanh âm, vẫn là cái này không rời đầu xưng hô, mà phệ linh đạo tôn nghe, toàn thân rung mạnh, cũng không cầm giữ được nữa. Bộp một tiếng quỳ gối ở Linh Nhi trước người. Hắn thần thể sụi lơ, sớm đã không kiên trì nổi. Lan Nhi, Lan Nhi, ta cuối cùng gặp ngươi lần nữa. Phệ linh đạo tôn khóc tựa như hài nhi tinh khiết. Hắn cuối cùng yên tâm, nhìn xem huyền tố thế giới đã tiến vào quỹ đạo. Mặc dù bây giờ không phải cấp 6 thế giới, nhưng là đạt tới mục đích, hoàn thành hứa hẹn, làm ra bàn giao. Hắn cứu sống nữ nhân của mình. Mặc dù bây giờ phệ linh đạo tôn không được, nhưng là cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện. Hắn lúc này tâm linh tinh khiết, không nhuốm bụi trần, liền tựa như hài nhi khóc nỉ non. Thanh âm to, lúc này, thư sinh nhìn xem ánh mắt sáng lên, cười to nói, tốt, tốt vừa ra cảm nhân hình tượng, mà phía ngoài đạo chủ nhóm, từng cái sắc mặt đại biến. Solomon càng là hét lớn một tiếng, vẫy tay một cái đem tất cả quân đoàn đều để lên đi. Áp đặt trường thành phía trên, quát, cho ta tiến công, công phá tường thành, chúng ta nhất định phải diệt cái thế giới kia. Tố Lan đại thế giới, ma giới, đều muốn diệt, thư sinh biến sắc, mà phệ linh đạo tôn tiếng khóc đình chỉ. Tố Lan đứng lên. Nàng nhìn xem phệ linh đạo tôn, trong miệng phàn nàn nói, ngươi cũng quá sẽ không chiếu cố chính mình, ngươi xem một chút ngươi. Nàng phi thường tự nhiên, đem phệ linh đạo tôn quần áo cởi xuống, thế nhưng là đột nhiên nàng nha một tiếng, đưa tay đẩy ra lóe lên, lộ ra trong suốt như ngọc thần thể, thoát thai hoán cốt, lúc đầu đã mục nát thân thể, tại nữ nhân phục sinh về sau. Tâm linh của hắn đạt được đại giải thoát, mệnh cách của hắn sáng choi ánh sáng, từ bên trong ra ngoài, thân thể của hắn tái tạo, hiện ra trước mặt người khác, là một đôi kim đồng ngọc nữ, khó được anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc này, mọi người trong lòng cái kia một điểm nho nhỏ tiếc nuối cũng đã biến mất, trong lòng về sau chậm rãi chúc phúc, toàn bộ vị diện đều vì này đối với lão nhân, hiện tại người mới chúc phúc, bái kiến Phệ Linh đạo chủ, bái kiến Tố Lan nương nương. Mặc dù chiến sự căng thẳng, nhưng là chúng sinh vẫn như cũ xá một cái. Phệ Linh đạo tôn nhìn thoáng qua toàn bộ chiến trường, đối với chúng sinh đáp lễ, lập tức nhìn xem bốn phía nói, bản tôn thời đại này sẽ không nhúng tay kiếp số, bất quá nếu là chư vị trêu chọc ta, bản tôn cũng sẽ không nương tay, mọi người bình an vô sự được chứ. Phệ Linh đạo tôn mặc dù chỉ là thương lượng, nhưng là hắn không khách khí chút nào uy hiếp. Hắn lực lượng bây giờ cũng không đến đạo chủ, nhưng là vợ chồng bọn họ hai người, nếu là tấn thăng tất nhiên là vợ chồng hồ sơ song song đem đạo chủ cầm lại nhà. Bất quá bây giờ bọn họ đích xác là không thích hợp động thủ. Bất quá so ma tôn Trọng Lâu tốt một chút, Trọng Lâu cái kia đã trọng thương ngủ say, còn không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, mà Phệ Linh đạo tôn lúc này rất khó lại có thực lực. Bởi vì bọn hắn vợ chồng còn có kiên trì để huyền tố thế giới phát sinh thuế biến, cho nên tu vi của bọn hắn hội theo thế giới mạnh lên mà biến yếu, đợi đến lột xác thành công, bọn hắn mới có thể từ yếu nhất trạng thái biến thành mạnh nhất, thành tựu đạo chủ, cũng coi là niết bàn sống lại. Bọn hắn khổ tận cam lai, thông thiên vị diện lại không thể kết thúc, vận mệnh của bọn hắn còn không biết là như thế nào. Bất quá nhìn xem hung mãnh chiến đấu, Solomon đạo chủ điên cuồng đầu nhập binh lực, căn bản không có chậm nghỉ thời gian. Trên cây trong tay cầm một bản thật dày kinh thư, khóe miệng mang theo mỉm cười. Vậy đầu nhập chiến đấu, hắn chứng kiến hai cái đạo chủ sinh ra, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để thiên nhất đạo tôn mau mau tỉnh lại. Chủ thượng, người mau mau tỉnh dậy đi, ta không kiên trì nổi. Bất quá không có chút nào đáp lại, mắt thấy trường thành liền muốn sụp đổ, thư sinh trong tay kinh thư ném ra ngoài, ném vào hỗn độn bên trong nổ vang, tự bảo ảnh hưởng phạm vi phi thường lớn, đầy đủ để một mảng lớn quân đoàn mẫn diệt. Mà trường thành phía trên, mặc dù giết địch anh dũng, nhưng là mọi người đều biết không có khả năng thắng, chỉ có liều chết chi tâm, không có đấu trí, cho dù là thư sinh cũng không có cách nào. Ai, thở dài một tiếng, tựa như truyền vào mỗi người đầu óc, sau đó một đầu tấm lụa từ không tới có, hóa thành chiếu sáng vô tận hỗn độn, hóa thành vô lượng quang nhận, chảm, hỗn trướng, chết cho ta. Thượng phương bảo kiếm chém xuống một kiếm, vong hồn dưới kiếm hàng tỷ tỷ, tối thiểu nhất mang đi một thành binh mã. Bất quá cuối cùng một bàn tay chụp tới, đập vào trên thân kiếm, ông một đời, kiếm quang ảm đạm, lại là thanh kiếm này. Vô số người nhìn xem thanh kiếm này, bọn hắn nhận biết cái này kiếm, kiếm thứ nhất chưa từng gặp qua, bởi vì kiếm thứ nhất tác dụng tại thẩm phán thần đình. Chỉ có Cửu Long Tử rõ ràng minh bạch, kiếm thứ hai bọn hắn gặp qua, cũng là bởi vì một kiếm kia, để Phệ Linh đạo tôn có được đối kháng hỗn độn thú lão tổ tông lực lượng. Có lẽ không có một kiếm kia, hiện tại chính là mặt khác một phen kết cục, đây là kiếm thứ ba, bất quá cũng làm cho chúng sinh thấy được một kiếm này ánh sáng. Một kiếm hàn quang hàng tỷ vong hồn. Bất quá tiếp nhận đạo chủ một kích, bảo kiếm ảm đạm không ánh sáng, ở trong hỗn độn biến mất. Vô số tu sĩ đối với chuôi kiếm này cảm kích, bọn hắn nhớ kỹ chuôi này bảo kiếm, thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Ba kiếm định càn khôn, cũng vì về sau thượng phương bảo kiếm vô thượng uy danh đặt cơ sở vững chắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.